Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2449. Chương 2449. Ngâm dịch thức máy quang khắc. Đây chính là chiếc kia vén hổ đầu bá đạo đuôi xe xớp. Chiều dài vượt qua 5 mét, cao độ 1,8 m. Từ bề ngoài xem tương đối thô bạo. Người nói nó là vén hổ đầu bá đạo đuôi đi vậy không hoàn toàn là. Ít nhất đầu không có vén hổ như vậy vuông vức, nên lưu tuyến địa phương vẫn là nhiều một chút lưu tuyến. Nhìn tương đối tròn trơn bóng không giống vén hổ như vậy phương sọ đầu. Phần đuôi áp dụng chính là bá đạo TXL phiên bản phần đuôi. Dĩ nhiên cũng có biến hóa, cũng thỉnh thoảng và người ta đuôi xe giống nhau như đúc. Cái này tự nhiên là vì để tránh cho độc quyền vấn đề. Có một ca khúc hát qua, trái ba vòng phải ba vòng, cổ vặn vặn cái mông vặn vặn, vạn phong liền vây quanh xe này trái ba vòng phải ba vòng vòng vo hết mấy vòng. Nhưng là không có vặn cổ cũng không có vặn cái mông. Hắn một cái tập đoàn tổng giám đốc nếu như vậy cái này giống như nói sao. Vòng di chuyển một vòng. Vạn Phong cảm giác xe này nhìn rất thuận mắt, sau cũng không lại trông xe mặt ngoài. Không chịu đựng thức thân xe, chở 260 mã lực V8 động cơ, an gắn tăng áp khí sau mã lực có thể đạt tới 330 đến 400 mã lực. Có thể nói động lực 10 phần, chủ động và tay từ một thể hai loại hộp số, toàn thức treo, khởi động 4 bánh. Trung bình hao xăng 8 đến 10. Cái món này xe đẩy ra thời điểm vẫn sẽ kéo dài công ty chúng ta ra thấp bên trong lớp 12 cái. Phiên bản truyền thống, ở phương diện an toàn 3 cái phiên bản xe đều là giống nhau. Đi qua chúng ta mình 5 sao cấp va chạm thí nghiệm. Thấp phối bản xe lưu lại đổi gắn không gian, vô thiên cửa sổ và bên trong xe một ít cao cấp điện tử phối trí. Động cơ không tăng áp khí, vô hậu treo vỏ xe phòng hờ, treo áp dụng trên thị trường kinh tế treo hệ thống, thấp nhất hao xăng 7,8 giờ, đưa ra thị trường lúc là dự giá bán phỏng đoán ở 35 đến 400 ngàn trên dưới. Cổn Phúc vội tới Vạn Phong giải thích cái món này xe tình huống cặn kẽ. Giá cả trung bình bản sẽ có cửa sổ trên mái nhà, nhiều chức năng tay lái, xăng xe radar, phòng ôm chết cùng hệ thống, động cơ từ mang nhỏ xếp lượng tăng áp khí, toàn thức treo, có treo vỏ xe phòng hờ, dự trù giá bán ở 45 đến 550 ngàn bây giờ. Cái giá tiền này dường như không thấp dáng vẻ, cuối cùng chính là cao phối bản. Đây chính là một khoản nguyên chứa xe xớp, không cần đổi gắn đều có thể đi tham gia Việt dã thi đấu. Hết thảy phối trí đều là cao cấp, động cơ nhất đại mã lực có thể đạt tới 390 gần 400. Số 6 tay từ một thể hộp số, thuần đua xe dùng treo hệ thống, dự trù giá bán là 70 đến 800 ngàn. Cái món này xe lớn nhất khuyết điểm là hao xăng cao. Vượt qua 10 dầu, có thể mua nổi như vậy xe người sẽ quan tâm hao xăng sao? Cổn Phúc tới giới thiệu xong xuôi, Vạn Phong gật đầu một cái, như vậy cái món này xe có thể bắt đầu đường thử sao? Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị tuần sau cùng thứ hai thứ ba chiếc xe mẫu xuống liền đường thử. Nói cho thử, đoàn xe cái này hai xe thật tốt thử một chút, tranh thủ không lưu lại một tia tai họa ngầm, thời gian lên không cần quá gấp, đối với cái món này xe. Tập đoàn Nam Loan ngược lại không gấp trước khởi công, mặc dù tập đoàn Nam Loan hiện tại mình sản xuất xe không nhiều. Chỉ có hai cái động cơ phiên bản đỉnh phong và dân sự bản trường thành cùng với một khoản thi đấu Long, nhưng liền mấy dạng này xe đã đủ Nam Loan bận rộn. Mặc dù xe kiểu dáng không nhiều nhưng là loại hình hơn nha. Liền lấy đỉnh phong tới nói đi. Trừ nguyên lai bình thường xăng dầu ma rút mỗi người chia loại xuống cao thấp phối trí bên ngoài. Cần phải rộng lớn đua xe người yêu thích yêu cầu. Nam Loan lại ra một khoản cơ hồ chính là đua xe phiên bản đỉnh phong. cái món này đua xe ra sườn chỉ cần đổi một chút vỏ ruột xe liền có thể làm một chiếc nhập môn cấp. Đua xe dùng, có thể tham gia một ít thấp mãnh liệt độ thi đấu. Dĩ nhiên muốn tham gia tài nghệ cao thi đấu vậy thì còn được đổi. Cũng không cần sửa lại. Lục Ninh Tuấn đổi gắn công ty không vàng cửa hàng sao? Bất quá cái món này đua xe chính là đổi muốn sửa đổi địa phương cũng không lớn. Chủ yếu chính là phương diện an toàn đổi gắn. Cũng chính là buồng lái phương diện củng cố và cao cấp hơn treo đổi gắn. Còn nữa đời hai trường thành vậy bắt đầu tiến hành dân sự. Hiện tại chỉ ra liền một cái kiểu xe, trừ màu sắc không thể là màu đen bên ngoài, còn lại và công vụ xe khác biệt không phải rất lớn. Cái món này xe đưa ra thị trường 280.000 giá bán cũng là được thị trường nhiệt liệt hưởng ứng. Cuối cùng chính là thi đấu Long Sa dân sự bản. Cái món này xe cũng chỉ có một cái phiên bản. Thi đấu Long lúc ban đầu đưa ra thị trường thời điểm lượng tiêu thụ rất giống nhau. Cũng là gần đây cái này nửa năm lượng tiêu thụ mới chậm rãi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.